ta làm người đây. Thì cái nền tảng này nó bao giờ nó cũng là thiện. Nó là thiện trí. Và nó nằm trên cái nền bản của sự chân chính đây. Nó là sự chân thật đây. Nó là sự chánh trực đây. Nó là con đường chánh. Làm người chúng ta nằm ở đây. Và khi những cái bất thiện pháp nó phát sanh lên, nó nghiêng lệch đây, nó thành ra chị tà đây. Thành ra chị tà này. Thì nó sẽ gieo cái đau khổ và nó làm cho đó cái nhân cách làm người của chúng ta đã bị khiếm khuyết dần. Cho nên người ta mới nói là cái người vô lương tâm, cái người bất nhân, cái người bất nghĩa, cái người vô lương tâm tức là người không có cái tâm trong sạch, không có tâm trong sáng, thì nó đâu phải con người. Thì người ta nói đây là kẻ vô lương tâm, có nghĩa đây không phải là con người, nó mất cái phẩm chất là người rồi. Đây là con người bất nhân, tức là không phải là con người. Đây là con người bất nghĩa, con người không biết lẽ phải. Bởi vì con người có nhân á, thì nó có cái tình tự của con người. Cái chữ nhân là người đó. Một bên đó là cái bộ nhân đứng đây. Bên đây là chữ nhị. Tức là hai con người sống với nhau mà nó có tình tự của một cái con người, thì đó chính là nhân, tức là chính là con người. Sống với nhau phải có tình tự một con người. Tình tự của con người là gì? Là ta có cái tình thương. Cái tình thương đó nghĩa là gì? Cái tình thương đó nghĩa là nếu mình muốn được sức khỏe, mình muốn được an vui, thì cái người sống chung mình cũng như vậy. Mình có một cái nhu cầu của sống căn bản như thế nào để nó làm nên cái đời sống của mình, thì cái người kề cận bên mình, cái người sống xung quanh của mình cũng có nhu cầu như vậy. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta chắc cạn máu của cái người sống chung với mình, với cái người sống chung quanh mình là gia đình mình, là đất nước mình, là xã hội mình đây. Mình rút khô cạn máu để mà mình đem cái biển máu đó về làm giàu cho cái tham dục của mình đó, thì mình mất cái tánh người rồi, không còn là con người nữa. Cho nên tất cả những cái kẻ tham gian mà làm nguy hại cho xã hội, làm nguy hại cho đất nước, thì họ không còn là con người. Mặc dù tên cha mẹ họ còn đó, nhưng họ làm cho nhục nhã cái tên mà cha mẹ họ đã thương yêu và trân trọng cho họ. Họ không còn là con người, họ không có tình tự của một con người. Cái tình tự con người là phải biết cái lẽ phải, phải biết cái sự sống đích thực của con người là gì, để mà tôn trọng cái sự sống lẫn nhau. Còn chơi xấu nhau, chơi ác nhau, lừa đảo nhau, hành hạ bức xúc nhau, tất cả những cái ám muội đó nó đều là không còn tính người. Và như vậy người ta phải thoái đọ xuống những cõi khổ, để tất cả những gì mà ta gây khổ cho tất cả người xung quanh đó, thì họ phải trải nghiệm trong cái cõi khổ để họ biết thế nào là chữ khổ, và để họ biết là có nên tạo khổ cho người khác không. Cho nên đó, trẻ con mà sống trong nhà đó, cũng cái thương yêu của cha mẹ mà làm cho nó hạnh phúc, nó phơi phới. Và khi nó đến một cái tuổi, nó muốn có một cái tổ ấm riêng, nó cũng đi tìm một cái người bạn để nó kết hợp mà nó làm nên sự sống. Nhưng mà có thật sự cái tình tự con người được nuôi dưỡng trong cái tổ ấm đó không? Nếu chữ khổ xuất hiện trong cái tổ ấm đó, cái địa ngục xuất hiện trong cái tổ ấm đó, có nghĩa là nơi đó nhân cách con người đó nó bị thiêu rụi rồi, nó bị bóp méo rồi, nó bị khiếm khuyết rồi, nó bị tật nguyền rồi, người ta mới làm khổ nhau mà. Còn nếu cái chất người người ta còn đây, cái trong sạch và cái trong sáng này thì không thể nói chữ khổ được. Và nó còn có một điều nữa, tự bản thân mình, tự bản thân mình đối xử với mình không có tình tự một con người. Lý do là cái tham dục của mình nhiều quá, mình đòi hỏi nhiều quá, mình đòi hỏi bản thân mình và mình đòi hỏi người khác, mà không phải đòi hỏi để tiến hóa về nhân cách, mà nó là cái đòi hỏi để phục vụ cho cái dục vọng của mình mà thôi. Thì đó là chúng ta cũng đã đánh mất cái nhân cách làm người của chúng ta mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên đẩy cái nắp hôm thì cái con đường đi xuống khỏi khổ là con đường mình đã tạo ra rồi. Chung sống với nhau, hai người tạo ra cho nhau cũng có, mà bản thân mình tự tạo cho mình cũng có. Mà cái chánh yếu nó nằm ở chỗ là mình tự tạo cho mình trước, rồi mới gieo khổ cho cái người sống chung. Và chúng ta phải xem xét lại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng cái chủ chốt nó nằm ở chỗ cái dục vọng đơn mỗi một cái con người. Khi người ta không nhận ra, vì không chế ngự được nó, thì chính những cái dục vọng này đó nó tàn phá cái bản chất làm người của chúng ta, và chúng ta không thể nào chúng ta tái sanh lại với cái hình tướng là một con người. Đó là một cái sự vận hành nó hết sức rõ nét và hết sức là công bằng, không phải như luật pháp quốc gia đó, mà có cái ông quan tòa ngồi đó, có công tố viện ngồi đó cũng có. Không có quan tòa mà không có công tứ viện. Bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta đã suy nghĩ mà nó đi vào cái con đường chánh, hoặc nó lệch qua là con đường tà, hoặc con đường đảo lộn đó, thì nơi chính mỗi người chúng ta đó, nó đã phán xét rồi. Là tại vì khi những cái lệch lệch này xảy ra thì quả trổ sanh rồi. Và cái tâm quả đi tái sanh nó nằm đây. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân sẽ đưa xuống cõi khổ đây. Đây, phán quyết rồi đây. Nếu chúng ta đi con đường chân chính thì cái thiện nó khởi sanh đây, và cái quả khởi sanh đây nè, làm người với chư thiên nằm đây có rồi đây. Đâu có ai phán xét mình. Tự mình nghĩ xong, tự mình nói xong, tự mình làm xong trổ quả liền. Và cái chất liệu để mà nó đóng góp, mà nó gọi là cái hữu đây, nó hình thành một cái thai bào đứng về mặt tâm thức đó, để mình đưa đi tái sanh, nó nằm đây rồi, nó có đây rồi. Còn cái thiện lành nó đưa chúng ta đi trổ quả. Và tất cả chúng ta ngồi đây đó, khi cha mẹ mình sanh ra mà vui mừng rằng đó, là con mình đó, là nó đầy đủ hết, không có khuyết tật gì hết, một đứa trẻ gọi là hoàn chỉnh, thì cái phước báo chúng ta sanh ra từ đây. Và khi chúng ta sống mà chúng ta làm cho cái trong sạch và cái trong sáng này nó phát sinh, thì cái này nó cứ nở mãi trong tâm của chúng ta. Thì cuối cùng cái con đường tái sanh của chúng ta là con đường làm người và con đường của chư thiên. Và làm người nó cũng từng cấp độ, từng cấp độ. Cấp độ đây không phải là tính giai cấp, mà cái cấp độ đây á, là cái thiện và cái thiện trí này. Cái thiện này và cái thiện trí này nè, nó ở cái cấp độ đó là cao hay thấp, yếu hay mạnh, nó nằm trong cái cấp độ đó, chứ không phải cấp độ của cái sở học nó nằm. Và nó thể hiện cho nên sinh ra làm chư thiên. Khi chúng ta là con người cõi dục đây, chúng ta có khả năng sinh ra làm chư thiên, và chúng ta có khả năng sanh lên làm người với lại cái phước báo về cái tâm linh đó, là của mỗi người nó khác nhau. Còn cái con đường thoái đọa thì nó quá rõ nét rồi, nó không thể nào mơ hồ được cả. Khi chúng ta nhìn vậy trong cái bản chi pháp này, chúng ta cứ nhớ từ cái tổng quát và đến cái chi tiết, thì chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta thuộc bài rồi đó, thuộc bài về cái vi diệu pháp này rồi đó, thì thân chúng ta, tâm chúng ta là cái quyển vi diệu pháp đó, không có sai chạy được. Và cái người hành giả tu thiền Vipassana đó thì đọc được thân của mình nó hoạt động thế nào, tâm nó hoạt động thế nào. Và cái vi diệu pháp là miêu tả cho chúng ta thấy, thấy cái chung nhất là tất cả chúng ta đều có thân, đều có tâm, đều có sắc pháp, đều có tâm pháp, đều có tâm sở, vân vân, tất cả chúng ta đều có hết. Chất lượng khác nhau, sự hoạt động nó có thể yếu mạnh khác nhau và nó tẻ nhánh khác nhau, nhưng mà cái tính quyền chung nó không sai khác. Vì vậy khi chúng ta học trong cái kinh điển rồi đó, thì cái tất cả chúng ta đều quay về để mà đọc được cái sắc pháp nơi cái sắc thân này, và đọc được cái tâm pháp nơi tâm của chúng ta. Và chúng ta sẽ hiểu nó đó là đi con đường trong sạch trong sáng hay là nó đi con đường của phiền não. Và khi chúng ta hiểu như vậy được rồi đó, thì chúng ta mới nắm được cái an vui và cái hạnh phúc trong bàn tay chúng ta. Còn cái hạnh phúc thế gian thì không có cái mà gọi là nắm cái hạnh phúc và cái an vui trong bàn tay chúng ta. Mà hầu hết đều nhìn cái mặt của người sống chung mình để thấy bữa nay mình vui hay buồn. Bởi vì mình đã đem cái cuộc đời của mình mà dâng tặng cho người khác rồi. Cái nhà mình đã giao cái chìa khóa cho người ta rồi, cho nên người ta mở cửa thì mình mới bước ra được. Mà ta đóng cửa mình về bước chân vô thì người ta có mở cửa mình mới vô được, chìa khóa người ta nắm rồi. Cho nên hàng ngày sống dòm cái mặt người ta, người ta vui mình mới vui, người ta buồn mới buồn, không nắm được trong tay. Còn khi chúng ta hiểu về thân, về tâm của mình, chúng ta hiểu hàng ngày những cảm xúc này khởi lên đưa chúng ta về đâu, chúng ta nắm an vui và hạnh phúc trong bàn tay mình, chính xác là như vậy. Còn tất cả chúng ta sai lệch đó, ở chỗ chúng ta nối kết nhau và chúng ta đó là coi như là tựa vào cái người này và giao phó cho người ta và cho luôn cuộc đời mình trong đó. Mình ngỡ rằng nó là cái đỉnh hạnh phúc, nhưng là nó là cái đỉnh của khổ đó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là quy y Tam Bảo mà. Chúng ta nương tựa nơi Tam Bảo, nương tựa nơi cái trí tuệ về tâm linh. Chớ là chúng ta sống ở đời đó thì chúng ta phải nương tựa cha mẹ, anh em, chồng, vợ, bạn bè, xã hội, vân vân, phải nương tựa. Nhưng mà cái nương tựa đó nó không có nghĩa là chúng ta coi như là giao phó cuộc đời cho cái sự nối kết này. Không phải chúng ta nối kết nhau để làm nên cái sự sống, nhưng chúng ta nương tựa nơi cái con đường trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ về tâm linh là chỗ mà chúng ta có thể dựa vào, chứ không phải ở trong những cái đường nối kết này. Là cái nhầm lẫn ở chỗ là cái đời sống khi chúng ta thương yêu nhau, chúng ta gắn bó nhau, và chúng ta nói là mình cho hết cái cuộc đời cho người ta và mình giao phó cái cuộc đời mình cho người đó. Đó là cái nhầm lẫn lớn nhất trong cuộc đời của mình mà phải tỉnh ra. Nếu không tỉnh ra thì cái con đường mà phải trải xuống những cái khổ cảnh là con đường chúng ta phải bước tới để chúng ta trả giá cho cái sự sai lầm của mình. Còn khi chúng ta nương tựa vào Tam Bảo là chúng ta nương tựa vào cái trí tuệ tâm linh, thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng sáng suốt để chúng ta kiểm tra được những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những cái định hướng của mình, coi nó đúng hay là sai, nó tốt hay là xấu. Còn nếu xong đó, là chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta không nhận định ra được rằng là chúng ta cái gì là cái mà chúng ta phải hướng về để chúng ta tiến lên và chúng ta nắm lấy sự bình an và cái hạnh phúc trong bàn tay của mình. Người ta cứ nghĩ rằng mình thương quý người này, mình tin cậy người này, mình được sống với người này, mình được cái người này chở che bao bọc, mình được cái người này san sẻ vân vân là hạnh phúc rồi. Nó chỉ là phù du, nó cũng là vô thường, nó cũng là khổ, bởi vì nó là vô ngã. Khi mình không nhận định ra cái điều đó thì mình có gãy một cái gánh này, mình lập cái gánh khác, mình gặp cái gánh khác nữa, thì cái con đường nó cũng chỉ là những điệp khúc không thay đổi mà. Nó thay đổi lời, chứ còn cái dòng nhạc của nó không thay đổi. Và vì vậy đó, rồi cũng hạnh phúc, cũng khổ đau. Rồi chúng ta lại kết luận rằng đó, đời là phải có mặn ngọt chua cay, rồi đủ cả các hương vị. Không, có những hương vị không nên nếm trải. Đó là những vị đắng, những vị xót xa, những cái vị mà như axit cháy bỏng trong lòng của chúng ta đó, thì không nên nếm thử, mà phải loại bỏ nó ra. Chúng ta phải đi con đường bình yên và con đường của sự sáng suốt. Vì như vậy khi nói các hành quẩn này là vô ngã, thì chúng ta hiểu ngay rằng đó là tất cả những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những cái quan niệm, những cái mình nói năng ứng xử vân vân, tức là tất cả cái sự sống của mình đây nè, nó nằm trong cái tạo tác của các cái nhóm, mà nó nằm trong cái sở hữu tâm, nó phối hợp với tâm để gọi là cái hành vững đây đó, thì nó đều là vô ngã, có nghĩa là nó vận hành trong tính quy luật của nó, và nó không nằm trong bàn tay của chúng ta đâu. Chỉ khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta hiểu nhân gì, duyên gì mà tạo ra nó thì chúng ta hiểu. Thì như chúng ta biết rằng đó là cái thọ, tưởng và hành, thì nhân và duyên của nó là xúc. Nhân duyên của nó là xúc. Xúc thì nó bao gồm có địa đại, quả đại và phong đại. Thì khi chúng ta học ba cái từ này đó, thì chúng ta hiểu rồi, nó nằm trong xúc. Nó kết nối bởi cái địa đại, bởi cái quả đại và phong đại, thì nó chỉ là những cái vận hành địa đại cứng hay mềm, quả đại nóng hay lạnh, phong đại di chuyển hay ngược lại. Tất cả những cái đó nó hiện ra nơi thân và hiện ra nơi tâm, và rút gọn lại rất là nhiều lần, nó hiện ra trong năng lượng lành hay năng lượng xấu của chúng ta. Nó nằm nơi những cái tầng cấp của năng lượng lành ở cái mức độ cao như thế nào, và cái năng lượng thấp xấu nó đi như thế nào. Và bây giờ chúng ta nghe Đức Phật giảng hành quẩn là vô ngã, sankhara khanda, có hai phần là cái đoạn 8 và đoạn 9. Cái đoạn số 8 thì Đức Phật nói hành là vô ngã, tức là cái vận, cái sự hoạt động của nó đó. Hành là vô ngã, tức là những cái trạng thái tâm chúng ta mà nó đưa đến cái tạo tác thì nó đều là vô ngã, tức là nó vận hành có tính quy luật của nó, và nó không chịu sự chi phối bởi bất cứ một cái thế lực nào cả. Này các tỳ kheo, nếu hành là ngã thì hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được hành như sau. Và lần trước sư cô có nói là cái bệnh hoạn đây nó là ác hành, nó là phạm giới, nó là tất cả những cái pháp bất thiện, thì đó là cái bệnh hoạn của tâm. Thì Đức Phật nói đó, hành là vô ngã, chứ nếu mà hành là ngã đó thì hành không có đi tới bệnh hoạn và có thể được hành như sau. Mong hành của tôi như thế này, mong hành của tôi chẳng phải như thế này. Tức là nếu mà nó là thật sự, nó là mình, nó là của mình, nó là chính là cái tự ngã của mình đó, thì là nó không thể nó đi vào cái con đường sai lạc được. Và khi mình mong rằng hành tôi như thế này, hành tôi không phải như thế kia, thì cái mong này sẽ được. Và đây các tỳ kheo, vì hành là vô ngã, do vậy hành đi đến bệnh hoạn. Tức là vì có cái ngã cho nên nó có thể đi con đường đúng, con đường sai. Cái con đường mà mình không mong muốn là cái con đường của ác hành, con đường phạm giới, con đường của bất thiện pháp. Vì hành là vô ngã cho nên là hành có thể đi đến cái bệnh hoạn, và không thể mà có được cái sự mong muốn rằng đó là hành tôi như thế này, mong hành tôi không phải như thế này. Tức là nếu mà hành là vô ngã đó thì chúng ta không thể điều khiển được, chúng ta không có mong ước được, chúng ta cũng không có cầu nguyện được, mà tất cả đã tạo ra cái gì thì nó vận hành cái đấy. Tới số 5, thức uẩn là vô ngã. Thì như chúng ta biết là tất cả những cái tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn đó thì nó là những cái chi phần của thức uẩn mà thôi. Thức đây tức là muốn nói về cái tâm, tất cả các tâm. Để khi mà học tới cái phần mà thập nhị nhân duyên đó thì sư cô sẽ giảng kỹ về cái thức này một lần nữa. Còn về cái thức chỗ đây nói chung đó, là tất cả các cái tâm. Thức là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu thức là ngã thì thức không thể đi đến bệnh hoạn. Và có thể các thức như sau: mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Thì nếu là cái tâm mình mà nó là ngã đó, thì chắc chắn là mình muốn rằng mình, cái tâm của mình nó phải tốt đẹp, nó không có đi vào trong cái bất thiện pháp, nó không phải là ác hành, không phải là cái phạm giới nó nằm trong cái tâm của mình. Tức là tất cả những cái tâm bệnh hoạn mà thuộc về 12 tâm bất thiện và 14 sở hữu bất thiện đó, nó không thể nào mình chấp nhận cho nó có mặt. Cái tốt mới có mặt nơi mình mà thôi. Giờ này các tỳ kheo, vì thức là vô ngã, do vậy thức đi đến bệnh hoạn, không thể có được thức. Mong rằng thức của tôi thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Tức là vì nó vô ngã, cho nên là nó phải thể hiện đúng cái hoạt động mà nó đã có sẵn. Thí dụ như trong cái tâm mình nó có hai dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Khi nào nó bị kích thích như thế nào, nó không kiềm chế được, thì cái dòng bất thiện pháp nó sẽ trổ sanh. Và khi nó vận hành, nó trổ sanh vậy đó, thì chúng ta không thể yêu cầu nó vắng mặt được, và chúng ta cũng không thay thế nó được. Mà chúng ta muốn biết thì chúng ta phải hiểu được cái sự vận hành của nó để thay đổi cái nhân và cái duyên của nó mà thôi. Vậy chúng ta qua tới cái trang 6, cái phần hai La Mã. Ngũ uẩn là vô thường, khổ chịu sự biến hoại. Tức là thân và tâm này là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Bây giờ Đức Phật đó là tách ra từng phần để mà hướng dẫn cho chúng ta nó nhận định cho rõ. Sắc uẩn tức là cái thân mình đây này, cái nhóm sắc nó tạo thành cái thân mình đây này. Cái nhóm sắc mà tạo nên cái thân mình là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Thì chúng ta hiểu rằng đó, cái hoạt động của cái sắc uẩn là cái 27 sắc pháp trong thân của chúng ta đây, thì nó biến chuyển là từng giây từng phút, chứ không phải là tính từ tháng từ năm đâu. Mà những cái giai đoạn thì chúng ta thấy đó, từ trong cái thai bào tới một cái hài nhi, tới một cái đứa trẻ, cho đến cái tuổi tác chúng ta hiện tại, thì chúng ta đã thấy nó là cái sự thay đổi rồi. Và cái sự thay đổi đó, nó là vô thường. Và chúng ta đã thấy đó, chịu sự biến hoại rồi. Từ hồi trong bào thai cho tới bây giờ đó, đâu phải là không có bệnh. Đâu phải là cái cơ thể chúng ta là nó giữ nguyên một cái mức mà khỏe mạnh tươi tắn của nó đâu. Nó không phải đau khổ, nó cũng phải có cái sự biến hoại của nó. Và khi nó đã vô thường, nó biến đổi mà nó lại biến hoại nữa, thì cái khổ là cái không có thể nào thoát ra được. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, chúng ta nghe lại cái chỗ này. Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo là sắc là thường hay vô thường? Tức là thường là nó hằng hữu như vậy, nó không biến đổi. Còn nếu nó không hằng hữu thì nó có sự thay đổi. Thì tất cả chúng ta đây đều biết là có sự thay đổi. Thay đổi theo cái tuổi tác, theo thời gian. Và nó còn thay đổi theo những cái mà cấu thành của nó. Vì thân chúng ta là kết hợp với bốn nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thành ra khi quả nghiệp nó trổ đó, mà quả nghiệp xấu đó, thì thân chúng ta đó là nó có những cái bệnh thuộc về nghiệp rất là khó chịu. À, khi cái tâm của chúng ta đó, mà nó bệnh hoạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sắc thân này. Khi cái thời tiết, khí hậu trên quả địa cầu này thay đổi đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sắc pháp này. Và khi cái vật thực chúng ta ăn uống hàng ngày thì 100% nó có tác động tới cơ thể này. Không thể nào nói không có. Thí dụ như ta hỏi là có phải ăn chay là thành Phật không? Thì trả lời là không phải ăn chay thành Phật. Hỏi ăn mặn thì không thành Phật có phải không? Thì cũng không phải. Thành ra ăn chay hay ăn mặn thì nó không phải là cái yếu tố chánh, mà nó là cái yếu tố phụ. Nhưng mà cái yếu tố phụ này đó, nó hết sức là rõ nét. Bởi vì cái vật thực là một trong bốn nhân nuôi cái sắc pháp. Cho nên là khi chúng ta bệnh thì thầy thuốc đông y hay tây y cũng đều nói rằng không nên ăn cái này, không nên ăn thức ăn này, chỉ nên thức ăn kia. Cái lời khuyên của người thầy thuốc đều rõ nét như vậy. Thì có những cái thực phẩm không thích hợp nó sẽ làm nên bệnh hoạn. Chứ không phải thức ăn nào cũng ăn được. Hai nữa là những cái thức ăn thì nó có thể mang những cái mà nó gọi là cái dưỡng tố hay là cái dưỡng chất để nuôi cái sự sống của mình. Nhưng mà thức ăn nó cũng đưa theo những cái mầm bệnh. Những cái mầm bệnh này nó tác động về thể chất, nó tác động vào mặt tâm này. Khi những cái con vật bị giết chết trong đau đớn, trong hốt hoảng, trong sợ hãi đến cùng cực, thì trên cái sắc thân này nó đã nhiễm độc, thịt nó đã nhiễm độc. Và khi chúng ta ăn vào thì những cái mà mầm của bệnh tật trong cơ thể chúng ta nó sẽ phối hợp lại. Chúng ta đã hiểu là cái sắc vật thực có ở bên trong cơ thể chúng ta, và cái sắc vật thực đó, nó cũng nằm trong tất cả những cái thức ăn, thức uống mình đưa vào, thì hai cái nó nối kết lại và nó thành bệnh. Và hỏi chứ cái thức ăn á là cuối cùng nó đem lại những cái năng lượng lành và năng lượng xấu như thế nào, thì cái câu trả lời chính xác 100% là tất cả thịt độc vật đều mang lại năng lượng xấu. Và những thức ăn không phải thịt động vật, mà những cái thức ăn mà được trồng trọt, ta gọi là những cái cây rau củ quả mà organic, tức là nuôi dưỡng nó bằng gọi là tinh khí của trời đất, thì nó rất tốt cho sức khỏe của mình. Và nó tốt cho cái chuyện mà chúng ta học hành và tu tập. Chuyện đó là chính xác, không thể nói sai. Bởi vì cái phước báo của mình khi mình sinh ra trong một cái đất nước mà lúc nào cũng chiến tranh và đầy xáo trộn như vậy đó, thì cái chuyện mà chúng ta ăn thịt tất cả các động vật là cái chuyện bình thường, không có gì để nói. Nhưng mà khi chúng ta sang cái xứ Ấn Độ thì chúng ta thấy được cái chuyện mà mình ăn thịt động vật đó là nó có phần khác thường trong đó. Có phần khác thường trong đó. Và người ta rất là ái ngại khi mà phải kết thân với một cái người ăn mặn. Người ta đang chơi vui vẻ với mình đây, và khi ta biết mình ăn mặn rồi đó thì cái ứng xử người ta có dè dặt. Ta rất ngại. Bởi vì cái thứ nhất là cái tánh mà nóng nảy dữ dằn nó dễ phát sinh, cái kích thích nó dễ phát sinh. Không phải người ăn chay không có, nhưng nó có chậm lại một chút. Và cái năng lượng người ta nói chết, người ta không muốn. Đó là cái mà chúng ta phải để ý, để chúng ta biết rằng bốn cái điều kiện này nó có nơi trong người chúng ta, không thể nói khác hơn được nữa. Và như vậy là nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó, từng phần một đó, thì chúng ta lần lần chúng ta có thể dung bầu cho mình. Chúng ta chuyển hóa từng bước, chúng ta chuyển hóa thôi. Chứ còn cái đời sống này chúng ta nên có một cái quan sát, không phải chỉ riêng trong gia đình mình, không phải chỉ riêng trong những cái người mà sống xung quanh, mà chúng ta mở cái tầm nhìn rộng rãi hơn, thì chúng ta thử thế gian này loài người đã sống như thế nào, và nơi nào là một cái đất nước mà thanh bình, một cái đất nước mà cái đời sống của cái người dân người ta hướng về cái trong sạch, cái nhẹ nhàng, cái trong sáng. Và cái đất nước nào đó mà nó đi vào trong cái sự cuồng nhiệt, đam mê, cái sự hưởng thụ, chúng ta phải nhìn ra cái đó để chúng ta chọn lựa, chứ không nên mà gói gọn trong cái suy nghĩ mà chật hẹp của mình. Đức Phật hỏi đó, cái sắc này thường hay vô thường, thì chúng ta hiểu là nó biến đổi từng giây từng phút, nó ảnh hưởng trong những cái nhân của nó. Thì chư Tăng mới bạch với Đức Thế Tôn là sắc quẩn là vô thường. Thì cái câu hỏi này là Đức Phật để cho chúng ta xác định, hỏi nếu nó vô thường thì khổ hay là lạc. Thì cái câu trả lời không thể nói khác hơn đó, là cái gì vô thường là khổ. Thì Đức Phật nói rằng là cái gì mà nó đã là vô thường, nó đã là khổ, đã là chịu sự biến hoại đó, thì cái đó có phải là của tôi, là tự ngã của tôi không? Thì cái câu trả lời là thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Như vậy thì phải hiểu rằng là cái gì là vô thường thì nó cũng phải là vô ngã thôi, chứ nó không thể có cái ngã. Cho nên là không thể nói cái gì vô thường là của tôi, là tự ngã của tôi, không thể nói như vậy. Thọ uẩn là vô thường, khổ là chịu sự biến hoại. Thì cái cách mà Đức Phật trình bày để cho chúng ta thấu hiểu đó, là nó cũng là nằm trong cái luật này mà thôi. Cho nên Đức Phật hỏi này, các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào, thọ là thường hay vô thường? Tức là những cái cảm thọ mà về đó là hỷ lạc, những cái cảm thọ khổ ưu, những cái cảm thọ mà xả hoặc là hành xả đó. Thì Đức Phật hỏi tất cả những cái cảm thọ đó là vô thường hay thường? Thì chúng ta thấy nó khởi lên rồi nó biến mất, rồi nó lại khởi lên nó biến mất, nó đan xen với nhau. Thì là tất cả chư tỳ kheo rồi nói là bạch Thế Tôn, thọ là vô thường. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp, cái gì vô thường là khổ hay lạc? Thì chúng ta hiểu cái quy luật của nó, hãy vô thường là khổ. Cho nên là chư tỳ kheo mới trả lời là bạch Đức Thế Tôn là khổ. Thì Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Thì quán rằng cái mà chịu vô thường khổ và chịu sự biến hoại đó là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì chư Tăng trả lời thưa không, bạch Đức Thế Tôn, có nghĩa là cái gì là vô thường thì nó phải là vô ngã, nó không thể là nằm trong cái tự ngã của mình được. Chúng ta sang tới cái trang số 7. Tưởng uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thì cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta là nó cũng giống nhau hết, nhưng mà chúng ta cố gắng nghe lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, để cho chúng ta quen với cái quy luật này. Và dần dần thì chúng ta sẽ có thể trải nghiệm để mà xem những cái lời dạy này đó là nó hiện ra thực sự như thế nào. Tưởng luẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tưởng là thường hay vô thường? Thì như chúng ta đã học rồi đó, tưởng nó có tưởng đúng, nó có tưởng sai, tưởng lệch, và cái tưởng đạo điên của nó. Và khi cái tưởng nó khởi lên cũng vậy, nó luôn luôn nó thay đổi, nó không giống giống nhau. Cho nên mới nói là tưởng là thường hay vô thường, thì tất cả chư tỳ kheo đều bạch với Đức Thế Tôn rằng tưởng là vô thường. Thì câu hỏi tiếp theo, Đức Phật hỏi cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Tức là bất cứ cái gì, bất cứ pháp gì vô thường thì nó là khổ hay là lạc? Thì chúng ta hiểu là tất cả các pháp vô thường đều là khổ, không thể là lạc được. Đó là cái câu trả lời rõ nét. Và Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Khi mình quán cái ấy, mình quán cái này đó là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thì Đức Phật hỏi là khi mà các pháp mà gọi là vô thường, khổ, vô ngã, chịu sự biến hoại đó, nó có hợp lý không? Khi mình nói cái này nó là của mình, nó chính là mình mà nó là tự ngã của mình. Ví dụ thân nè, thọ nè, tâm nè, pháp nè, vân vân, tất cả những thứ đó khi nó là vô thường rồi thì nó là vô ngã, nó không phải là tự ngã của mình. Và cũng tiếp theo cái phần hành quẩn thì Đức Phật cũng với một cái cách mà dạy cho chúng ta đó, tìm hiểu vấn đề như vậy, chúng ta cố gắng nghe cái lặp đi lặp lại này để mình thuộc luôn. Hành quẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Này các tỳ kheo, ông nghĩ thế nào? Hành là vô thường hay thường? Như vậy ta là tất cả những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những hành động, những cái ứng xử của mình đó, khi nó khởi lên đó, thì khi thế này, khi thế khác, nó không có hoàn toàn giống nhau, mà nó luôn luôn biến đổi vậy, thì nó chính là vô thường. Cho nên khi Đức Phật hỏi chư tỳ kheo, hành là vô thường, hành là thường hay vô thường, thì chư tỳ kheo mới đáp, bạch Thế Tôn, hành là vô thường. Đức Phật hỏi tiếp, cái gì hoặc là pháp nào vô thường thì là khổ hay lạc? Thì chư tỳ kheo mới trả lời là cái gì vô thường là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có hợp lý chăng? Có hợp lý không? Khi mà quán cái gì vô thường mà khổ biến hoại đó là của tôi, là tự ngã của tôi, thì là tất cả đều trả lời là thưa không, bạch Đức Thế Tôn, bởi vì nó vận hành mang tính chất vô ngã. Chúng ta sang tới cái chỗ này, thức uẩn là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Tức là các tâm thức nó khởi lên. Vậy thức là thường hay vô thường? Thì chúng ta hiểu là tâm chúng ta đều sinh diệt cực nhanh. Một giây đồng hồ là 250.000 tỷ sát na tâm sinh diệt. Thì nó là cái mức độ vô thường của nó hết sức là rõ nét. Thì khi Đức Phật hỏi đó, thức là thường hay vô thường, thì tất cả chư tỳ kheo đều trả lời là thức là vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Và Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường là khổ hay là? Chúng ta hiểu rằng tất cả cái gì vô thường đều là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Nếu mà cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có hợp lý không? Có hợp lý chăng? Khi mà mình quán cái vô thường, cái chịu sự biến hoại đó, cái khổ đó là của tôi, là tự ngã của tôi, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Bởi vì tất cả cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đều là vô ngã. Đó, đây là những cái phần mà lặp đi lặp lại. Và chúng ta nhớ là kinh điển đều lặp đi lặp lại, Bởi vì không phải chỉ để chúng ta hiểu, nếu hiểu không cần lặp đi lặp lại, nói một lần là hiểu. Nhưng mà cái này đó là trong cái lời dạy của Đức Phật đó, muốn rằng chúng ta phải thuộc. Chúng ta sẽ thuộc để làm gì? Để trong mọi hoàn cảnh chúng ta lặp lại cái lời thoại này, để chúng ta tự trả lời cho mình. Thành ra khi mà chúng ta học kinh điển đấy, cái lặp đi lặp lại đừng nghĩ nó là nhàm chán, mà nó là cái truyền khẩu để chúng ta nhớ. Và khi chúng ta thuộc rồi đó thì nó thành ra máu thịt của mình. Và khi mà chúng ta sử dụng được nó thì chúng ta thọ nhận được ân đức Phật. Còn nếu không, chúng ta chỉ đảnh lễ chư Phật mà thôi, và chúng ta không nhận được cái ân đức Phật. Cho nên mình cung kính Tam Bảo chưa đủ, học chánh pháp của chư Phật. Và khi học hiểu rồi phải thuộc, để cho nó trở thành là cái tài sản của mình. Và có tài sản rồi, biết sử dụng cái tài sản này đó để làm phong phú cuộc đời của mình, thì chúng ta mới nhận được ân đức Phật. Cho nên là ngày nay đó, trong cái xã hội ngày nay thì cái gì cũng phải nhanh nhẹn, cái gì cũng phải gọn gàng, Phật không cần thiết phải lặp đi lặp lại. Nhưng mà riêng trong kinh điển thì chúng ta nhớ kiên trì một chút để chúng ta thuộc luôn, mà chúng ta đã hành được thì chúng ta nhận được ân đức Phật. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy là. Chúng ta tới cái phần số Ba La Mã trong cái nội dung của bài kinh Vô Ngã Tướng đó, là cái phần mà quán vô ngã. Thì như sư cô cũng đó có trình bày trong lớp này đó, là vấn đề về cái chữ quán. Thì khi mà chúng ta quan sát để chúng ta thấy đó, những cái hiện tượng đó, nó xảy ra như thế nào, thì từ cái hiện tượng đó chúng ta nhìn ra cái bản chất. Và khi thấy như vậy thì chúng ta thấy được cái mối quan hệ giữa cái hiện tượng và bản chất, tức là cái phần ở bên ngoài và cái phần ở bên trong. Thì khi mà chúng ta thấy được như thế này rồi đó, tức là chúng ta đã thấy được, chúng ta đã ghi nhận được và chúng ta đã hiểu biết rồi đó, thì mới tới cái chữ quán. Quán có nghĩa là chúng ta sâu chuỗi lại những cái điểm giống nhau, sâu chuỗi lại những cái điểm khác nhau, và chúng ta đã tìm thấy đó, trong những cái điểm khác và điểm giống nhau này đó, là nó vận hành có tính hệ thống như thế nào. Và khi chúng ta thấy được cái sự vận hành có tính hệ thống, và cái tính hệ thống này đó, nó lặp đi lặp lại, nó trở thành là một cái quy luật, thì chúng ta thấy hết tất cả những cái yếu tố đó thì nó mới gọi là quán. Thành ra cái khởi đầu trong tất cả mọi việc không bao giờ là quán, mà nó là cái quan sát để cho chúng ta đã thấy, biết và ghi nhận rõ, ghi nhận chính xác. Và sau đó thì chúng ta sâu chuỗi sự việc lại. Thì sâu chuỗi được sự việc rồi đó, thì chúng ta thấy những điểm giống nhau, những điểm khác nhau, những cái mối quan hệ nối kết như thế nào, và nó vận hành trong tính hệ thống ra sao. Và những cái này đó, nó sẽ là có cái tính chất là coi như lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và nó hình thành nên cái tính chất quy luật của nó. Thì như vậy, khi chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta biết hiểu ra tất cả các pháp nó đều vận hành mang tính quy luật, và nó không có chịu bất cứ cái sự chi phối của bất cứ ai. Và khi nó vận hành mang tính quy luật như vậy đó, thì có nghĩa là vô ngã. Và như sư cô lặp đi lặp lại hoài, mà chúng ta không thể quên đó, là trong cái tu tập chúng ta đó, thì cái trí tuệ chúng ta nó phải có ba cái tầng cấp. Cái tầng cấp của trí văn, tầng cấp của trí tư, và tầng cấp của trí tu. Và cái trí tu là cái mà nó đưa cho chúng ta vào trong cái tinh tế của tất cả các pháp. Ví dụ như là 27 cái sắc pháp mà nó hình thành nên đó, là cái sắc thân này, và nó vận hành trong tính quy luật của nó đó, thì chúng ta phải vừa có một cái pháp học, mà vừa có cái mà chúng ta đó là trải nghiệm nó, và đồng thời chúng ta phải có cái tu nữa, tức là chúng ta có một cái quan sát do cái pháp. tu tập thiền tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta quan sát cái sự vận hành của thân, sự vận hành của tâm, và sự vận hành của thân tâm nó nối kết như thế nào đó. Thì khi mà chúng ta thấy rõ, chúng ta không còn ngộ nhận nữa. Và khi mà chúng ta kết thúc cái sự ngộ nhận này đó, thì chúng ta sẽ trở nên một cái người hết sức là sáng suốt. Và khi chúng ta đứng đối cảnh bất cứ một cái sự việc nào xảy ra, và nhất là những cái quả nghiệp mà nó hiện hình ra trong cái đời sống chúng ta, mà nó làm cho chúng ta phải xử lý đó, thì chúng ta không có một cái gì trở ngại trong cái này nữa hết. Đó, như chúng ta đã từng thấy đó, Đức Phật cũng phải nhận lại cái quả quá khứ. Là mình có một cái người học trò, một người học trò giỏi, nhưng mà cuối cùng cái người học trò giỏi đó lại là cái người mà muốn giết mình tới 5 lần. Thì như vậy đó, là nếu như một cái người bình thường thì người ta sẽ cảm thấy đó là một cái sự xúc phạm, đó là một cái sự tổn thương, và đó là một cái việc mà khó mà tha thứ được. Nhưng mà khi một người đã trở thành cái vị Phật rồi, thì ta hiểu nhân quả nó phải vận hành như thế thôi. Và tất cả những gì đó mình đã đẩy cho cái bánh xe mà thuộc về cái luân hồi á, nó xoay chuyển á, thì những cái hạt giống nghiệp nó theo đó nó phải trổ xanh không thể thoát hơn. Và cái vấn đề là mình sẽ ứng xử với người đệ tử như thế nào đó, mà tất cả những cái nhân quả này đó là nó không còn có thể tiếp tục được nữa. Cho nên là khi mà Đề Bà Đạt Ma đó, mà đến cái tinh xá của Đức Phật để đảnh lễ và xin sám hối về cái chuyện là mình đã sai lầm đối với thầy của mình, thì có người mới vào với bạch Đức Thế Tôn, đó là Đề Bà Đạt Đa đang trên con đường đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói rằng là Đề Bà Đạt Đa không còn đủ phước để gặp bậc chánh đẳng chánh giác. Cái khi mình là một cái người phàm phu mà cái sự hiểu biết của mình nó không có thông suốt ấy, thì mình sẽ nghĩ sao mà đã thành Phật rồi mà lại còn khó khăn đến như vậy. Đệ tử tới sám hối mà lại không cho gặp, sao còn chấp quá vậy. Cái đó là cái tâm phàm phu thiếu sáng suốt của mình, cho nên nó nhận định vậy. Nó nhận định vậy bởi vì cái tâm phàm phu nó chỉ biết cái tâm phàm phu thôi, cho nên nó nói đúng ý của tâm phàm phu. Còn đây là bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mà vị này nói như vậy đó, thì không phải là tâm phàm phu, mà tâm của một vị Phật. Đó là cái tâm duy tác mà. Tâm duy tác này. Nói như vậy rồi sao? Là bởi vì biết rằng với những cái gì mà cái người đệ tử này đã gieo rắc xuống, những cái hạt giống bất hạnh của chính đời mình, thì có nghĩa đã hết phước rồi. Cái duyên mà sinh ra trong cùng hoàng tộc, cái duyên mà thành đệ tử của một vị Phật đây đó, là nó đã kết thúc rồi, phước hết rồi. Chứ không phải rằng là lấy cái tâm địa của một người phàm phu để nói rằng là đệ tử gì mà giết thầy thì bây giờ tới mà sám hối cái gì nữa, sám hối không phải. Cho nên chúng ta nên nhớ ở đời đó, cái người ta nói xấu mình đó, là bởi vì trong cái tâm của người ta không có cái gì khác hơn ngoài cái đó, nó cũng có chứ không phải không. Mình xấu người ta nói xấu mình là đúng rồi. Nhưng mà có khi đó, mình không có làm những cái điều đó mà người ta vẫn nói được, vì lý do là trong tâm người ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Người ta không ra khỏi được cái suy nghĩ người ta. Thành ra người ta vẽ vời trong tâm của người ta như vậy thì người ta nói vậy thôi. Thành ra có những người ta đọc kinh điển, người ta miệt thị người này, miệt thị người kia, nói Phật thế này thế nọ. Thì cái đó là vì cái tâm phàm phu người ta tới đó thôi, chứ còn tâm một cái vị Phật là đã thoát khỏi cái chủng tộc của thế gian rồi, thoát khỏi rồi, không còn ở đây nữa. Cho nên mình lấy cái tâm phàm phu mà mình hiểu Phật không có được, không hiểu được. Và trên cái con đường về tâm linh á, Thì những cái bậc lớn nhất là vị Phật đây nè, mới có thể nói về các vị thánh. Mà các vị thánh là không có khả năng nói về các vị Phật, không có khả năng đâu, huống chi là phàm phu. Thành ra tâm phàm phu chỉ nói trong phạm vi của tâm phàm phu thôi. Tâm phàm phu không thể rõ được tâm của bậc thánh và của chư Phật, không thể rõ được. Cho nên khi chúng ta đọc kinh điển, những gì mà trong cái kim ngôn của Đức Phật á, đừng nghĩ tới cái tầm thấp kém phàm phu của mình. Bất cả những cái lời gì Đức Phật nói thì đều là có một cái lợi ích cho tất cả mọi người. Thì sư cô cũng có nói là khi Đức Phật nói với Ngài A Nan, khi Đức Phật nhập diệt rồi đó thì phải cho cái vị tăng này ra khỏi cái tăng đoàn. Nếu phàm phu thì nghĩ rằng là đuổi ông tăng đó, trục xuất cái ông tăng đó, không cho tu nữa. Tâm phàm phu chỉ hiểu tới đó thôi. Nhưng mà Đức Phật hiểu rằng cái nhân quả của vị tăng đó trong cái tăng đoàn này đó, đến đây đó là nó tới một cái giai đoạn mà nó sẽ tốt đẹp cho tất cả. Cái vị này phải đi vào rừng và phải độc cư thì sẽ đắc quả la hán, và tất cả những vị còn lại đây đó là trong cái tu tập mình đắc quả la hán. Bởi vì cái thử thách về nhân quả nó đủ rồi, đây là cái thời điểm tách ra thì tất cả đều tốt đẹp. Thành ra tâm phàm phu của mình sẽ nghĩ rằng ông thầy đuổi học trò. Nhưng mà với một cái vị Phật, cái vấn đề nói ai ở đâu, làm cái gì, bất cả cái gì đều là tốt đẹp cho tất cả hết. Chúng ta nên nhớ như vậy. Còn tâm phàm phu thì khác. Như vậy thì khi mà quán về cái vô ngã này, khi mà đi vào cái chữ quán thì cái tâm chúng ta nó ở cái bậc thượng thừa, tức là nó hiểu rất là sâu rồi thì mới có một cái nhìn nó thông suốt đến như vậy. Và tất cả khi mà đi được vào cái chữ quán đó, thì cái chữ quan sát nó phải đi đến thuần thục, và nó rất là nghiêm túc, quan sát ghi nhận từng phần từng cái rất là rõ ràng, rồi mới trình bày ra cái tính chất hệ thống của nó, nói lên được cái tính quy luật của nó. Và khi chúng ta đã thấu suốt như vậy rồi đó, thì bất cứ chúng ta nhìn một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta sẽ hiểu là nó bắt nguồn từ đâu, nó sẽ diễn đến đâu và nó sẽ ra sao. Và chúng ta ứng xử này đó để mà cái vận hành của cái nghiệp quả của đôi bên đó thì nó sẽ đi về đâu, rõ nét như thế.